Bắt đầu gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Vị khó hiểu, em muốn gọi video với anh chẳng phải để làm chuyện đã hứa sao? Nguyễn Diệp Vân gợi ý. Quách Vị đực mặt ra, chớp mắt. Nguyễn Diệp Vân vô cùng nghiêm túc, bố mẹ em có nhà không? Nhớ khóa kỹ cửa, u cách chương.